Dục Tu Ký, chương 20, Gia đình Lão Tiểu Phu, góc truyện audio.com. Chấm, Lý Quý vốn thích các nữ tử trẻ trung xinh đẹp hơn. Nhưng khoái cảm phụ nhân trung niên này mang lại lại cực lạ lẫm. Hắn cười đầy thích thú, bất giác hạ thân cùng hai tay chuyển động đều đặn. Từng nhịp nhấp vào miệng phu nhân Lão Tiểu Phu phát ra từng tiếng ỏng ọc. Khoái cảm từng đợt dưới hạ thân truyền đến theo từng nhịp nhấp. Lý Quý cả người nóng ran, cảm thấy máu nóng như ồ ạt dồn xuống bên dưới. Hắn nhịp nhàng không chút đình trì, mặt khẽ ngước lên, hai mắt nhắm hờ khẽ tận hưởng khoái cảm. Dần dần hắn dần mạnh tay hơn, mỗi một nhịp nhấp đều đút thật sâu xuống cổ họng. Thậm chí Liễu phu nhân liếc mắt còn thấy cổ họng vợ Lão Tiểu Phu. Bên dưới yết hầu, tiểu huynh đệ hắn đang di chuyển lên xuống đều dặn. Nhìn khuôn mặt si mê của Lý Quý, Liễu Thanh sắc mặt hiện lên vẻ hài lòng. Bất giác, bà ta phát hiện trong lúc quan sát hắn hành sự, hạ thân vô thức đã ướt đẫm. Chỉ khẽ cười không biết nghĩ gì. Bỗng Liễu Thanh phu nhân ánh mắt chợt lóe, liếc sang tiểu cô nương đang quỳ bên cạnh. Người như vậy là thiên vị a, vẫn còn một người a. Lý Quý hạ thân đang dồn dập nhịp vào cổ họng lão phu nhân. Nghe vậy bất giác giật mình. Hắn quay sang nhìn Liễu phu nhân rồi bất giác khẽ liếc tiểu cô nương đang quỳ bên cạnh. Hai mắt trợn trợn tròn. Tặc lưỡi. Mẫu thân. Tiểu cô nương này chỉ mới. Chỉ mới. Liễu phu nhân ánh mắt chớp động. Ẩn ý. Ngươi. Cái tên ngu ngốc này. Cỏ non mới là cỏ ngon nhất. Lý Quý đình trì. Nhìn tiểu cô nương đôi mắt trắng dã đang ngước mặt lên. Có chút không nỡ. Liễu Thanh ánh mắt chăm chú nhìn sắc mặt Lý Quý. Ngươi sợ à? Lý Quý biết Liễu phu nhân đang khích tướng. Nhưng đi con đường này vốn dĩ đã trái luân thường đạo lý. Hắn cũng đã loạn luân với Liễu phu nhân. Còn gì hắn không dám. Mặt khác, nhìn Liễu Thanh đang ngồi bên cạnh chăm chú quan sát. Lý Quý có cảm thấy như đang bị bà uy hiếp vậy. Hạ suy nghĩ phút chốc rồi hạ quyết tâm. Hắn rút tiểu huynh đệ khỏi miệng nương tử Lão Tiểu Phu. Đi đến bên cạnh tiểu cô nương. Hắn khẽ nhón chân. Tiểu huynh đệ đã nằm lên mặt tiểu cô nương. Bên trên thân tiểu huynh đệ còn dính đầy nước dãi bên trong cổ họng của lão phu nhân. Cô bé đôi mắt vẫn trắng dã không hề phản ứng, ngắn dừng lại thầm đánh giá. Tiểu huynh đệ đặt lên mặt nàng ta có chút không cân xứng cho lắm. Lý Quý tự tin tiểu huynh đệ hắn khá lớn. Hơn hẳn những thanh niên đồng trang lứa ở thôn quê lúc trước đây. Mặt khác, tiểu cô nương này vốn nhỏ tuổi. Khuôn mặt có chút nhỏ nhắn a, hắn nhìn tiểu cô nương có chút thương cảm. Cô bé dù trợn trừng như để ý vẫn thấy đôi mắt to tròn, lông mi dài vun vút. Gò má có chút ửng hồng. Cơ thể mảnh khảnh có chút ốm yếu. Lý Quý có chút không nỡ. Nhẹ nhàng mở rộng miệng tiểu cô nương. Bắt đầu cầm lên tiểu huynh đệ to hơn cả cẳng tay gầy gò của nàng ta. Dần dần đưa vào trong miệng tiểu cô nương. Lần này có nước dãi của phu nhân lão tiểu phu. Hắn dễ dàng đút sâu vào. Cổ họng cô bé nhỏ hơn mẫu thân của mình nên hắn có cảm giác chật chội hơn. Lý Quý như cũ vẫn dùng hai tay ép chặt đầu cô bé về phía mình. Lần này cảm giác tội lỗi còn rõ ràng hơn việc loạn luân với Liễu phu nhân a. Nhưng khoái cảm rõ ràng không thể chối cãi. Hắn vẫn không có dừng lại. Thậm chí còn nhấp vào sâu hơn bên trong. Liễu phu nhân lúc này mới gật đầu hài lòng. Hắn rốt cuộc cũng vượt qua được cái bóng luân lý. Sắp tới ắt hẳn tiền đồ vô lượng. Lúc này, trong xe chỉ còn nghe tiếng ỏng ọc, phát ra đều đặn hòa với tiếng lộc cộc của xe ngựa. Không biết qua bao lâu, Lý Quý lúc này rút ra khỏi miệng cô bé. Đi đến bên cạnh xoay người nương tử lão tiểu phu quay mặt về phía đối diện. Hắn khẽ cân chỉnh một lúc, chỉ thấy lúc này, hai mẹ con đang quỳ đối diện nhau. Phu nhân lão tiểu phu có chút cúi đầu. Đầu mũi bà ta chạm mũi của con gái. Lý Quý đi đến, Tay trái nắm tóc bà ta, tay phải nắm tóc tiểu cô nương. Hạ thân nhích đến, chỉ thấy tiểu huynh đệ đang cương cứng nằm ở giữa bờ môi mẹ con. Lý Quý khuôn mặt có chút đê tiện, hai tay đang nắm tóc ép chặt vào. Hạ thân nhấp tới nhẹ nhẹ, ma sát vào hai bờ môi bên dưới. Nhìn xuống dưới tràng cảnh bên dưới, hắn cảm thấy phấn khích khó tả, không thể diễn tả bằng lời. Lý Quý bất giác quay đầu nói với Liễu phu nhân. Mẫu thân, ta chưa từng nghĩ hành sự với cả hai mẹ con thật khoái cảm a. Liễu phu nhân nhìn khuôn mặt hí hửng của hắn, ánh mắt chợt lóe. Tán đồng, đúng vậy, trái với luân lý mới đem lại khoái cảm tột độ. Tiểu tử ngươi cũng hư hỏng a. Lý Quý hạ thân nhấp nhô, mặt có chút xấu hổ. Còn không phải do ngươi dạy hư a. Liễu phu nhân khẽ cười, im lặng có vẻ đắc ý. Không biết qua bao lâu, chỉ thấy Lý Quý đã đình chỉ. Lý Quý hắn quay cơ thể vợ của lão tiểu lẫn tiểu cô nương kia phu lại, nâng mông lên, chống hai tay đằng trước. Không lâu sau đã lột sạch y phục của cả hai xuống. Lý Quý cúi xuống nhìn hạ thân cả hai, hết nhìn trái rồi nhìn phải như muốn so sánh. Bên trái là hạ của người mẹ, hai môi âm hộ dài thòng xuống, có màu hơi chút thâm. Bên trong thì lại đỏ ửng, chi chít hắc mao xung quanh kéo dài xuống cả cúc hoa. Bên phải là âm hộ của tiểu cô nương, âm đạo cô bé có chút mũm mĩm ửng hồng, chỉ có một ít lông tơ mọc xung quanh. Lý Quý quan sát hai hạ bộ một già một trẻ, toàn thân trở nên nóng ran, dục vọng trỗi dậy mãnh liệt. Liễu phu nhân lúc này thấy hết hành động của hắn, ánh mắt chợt động đi đến ngồi bên cạnh Lý Quý, ngọc thủ chỉ vào hạ thân hai mẹ con có chút nhắc nhở. Lý Nhi, tương lai trở thành tông chủ Hợp Hoan Tông, có những kiến thức ngươi cần biết. Liễu Thanh chỉ vào hạ bộ của phu nhân lão tiểu phu. Nhìn xem, nữ phụ này ăn nằm hẳn đã rất nhiều lần, hai môi trong không thể tự tụt vào bên trong mà rơi ra ngoài như thế này. Vừa nói bà vừa dùng hai tay kéo căng hai môi ngoài âm hộ nhăn nhúm của vợ lão tiểu phu xuống. Đã thấy dài hơn hai thốn, đó là dấu hiệu đầu tiên phân biệt nữ tử thất thân. Còn tiểu nữ này, ắt hẳn chưa thất thân, ngươi nhìn đây. Vừa nói, Liễu Thanh nhẹ nhàng đẩy hai phần thịt nhô lên ở hai bên âm hộ tiểu nữ ra. Chỉ thấy hai môi nhỏ bên trong nhỏ xíu, màu hồng nhạt. Liễu Thanh lấy kéo môi trong của tiểu nữ xuống thì chưa tới nửa thốn. Liễu Thanh khéo léo tách hai phần môi trong ra hai bên, tay còn lại chỉ vào lớp da mỏng ở giữa nói. Đây chính là xử nữ mạc, dấu hiệu chưa thất thân thứ hai. Lý Quý vẫn ngưng thần chăm chú lắng nghe, sau này xong tu ắt có lợi cho hắn. Bất giác, Liễu Thanh khẽ nghiêng người, dang rộng hai chân, nhẹ nhàng kéo thanh y vén qua. Hành động bất ngờ của Liễu Thanh bất giác khiến Lý Quý hắn có chút giật mình. Chỉ thấy Liễu Thanh để lộ hạ thân của mình, khẽ cúi đầu, hai tay vén lớp hắc mao rậm rạp bên trên vén ra. Cầm hai môi bên ngoài âm hộ mở rộng ra hai bên. Liễu Thanh nhìn hắn khẽ hỏi. Lý Nhi, ngươi quan sát phần màu sắc âm hộ cả hai người này cùng ta khác nhau như thế nào? Liễu Thanh khuôn mặt chăm chú chờ câu trả lời của hắn. Lý Quý ánh mắt đảo qua hạ thân của mỗi người, bất giác tiến lại đối diện Liễu Thanh, hai bàn tay kéo nhẹ môi trong âm đạo của bà xuống thầm ước lượng. Cũng dài gần ba thốn. Bất giác Lý Quý có chút khó hiểu nhìn Liễu Thanh gãi gãi đầu. Nếu xét về hai môi hạ bộ bên trong thì đúng như mẫu thân nói, nhưng về màu sắc thì có chút kỳ lạ. Lý Quý dừng lại một chút, khuôn mặt có chút suy nghĩ. Mẫu thân, ta nghĩ người chưa thất thân thì âm hộ sẽ có màu hồng nhạt, người thất thân thì âm đạo sẽ có màu thâm và đen hơn. Nhưng của mẫu thân ngươi lại hồng hào giống hệt cô bé này, có chút khó hiểu a. Liễu phu nhân khẽ cười, gật đầu hài lòng. Hảo nhi tử, ngươi nhớ kỹ, nếu hai môi trong âm đạo kéo dài xuống được nhưng lại có màu hồng hào, thì có hai khả năng. Liễu Thanh nhìn hắn, ánh mắt chợt lóe. Khả năng thứ nhất, đó là phụ nữ trong hậu cung hoàng đế, thường xuyên ngâm thảo dược dưỡng thân. Khả năng thứ hai, người phụ nữ đó chắc tu luyện có dính dáng đến song tu. Nữ nhân như vậy ngươi phải đề phòng. Nhiều pháp môn tà phái lẫn chính phái có thể hút cạn dương khí của ngươi đến khi ngươi chết khô thì thôi. Lý Quý nghe vậy lạnh cả sống lưng, chỉ khẽ gật đầu. Liễu phu nhân bất ngờ một tay mở rộng hai ngón giữ hai môi âm hộ của mình. Tay còn lại bất ngờ cầm lấy ngón trỏ của Lý Quý. Khẽ chạm vào tiểu đạo nằm trên âm hộ nhưng lại nằm bên dưới hạt đậu đỏ hồng của mình. Lý Quý đang bất ngờ thì bất giác Liễu phu nhân đã dùng lực. Ngọc thủ cầm lấy ngón tay hắn chọc sâu vào bên trong. Hắn lúc này chừng lớn hai mắt. Bất giác đã thấy ngón trỏ mình tiến vào hơn một nửa. Nhưng vẫn chưa đình chỉ. Ngọc thủ của Liễu Thanh vẫn đưa sâu vào hơn nữa. Bất giác, mặt Liễu phu nhân có chút khẽ nhăn. Chỉ nghe thấy bà hít sâu một hơi. Bất ngờ ngón tay hắn đã tụt sâu vào trong. Mất hút trong tiểu đạo kia. Lý Quý chỉ cảm thấy tiểu đạo này đang bóp chặt ngón tay mình. Đầu ngón tay truyền tới cảm giác đầy ẩm ướt, cách trương.